Công Khanh vừa nhìn dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, không thể làm gì khác hơn là đổi câu trả lời. Vậy chính ngài? Chính ngài? Môi anh đào vừa xác nhận đã bị hắn ngậm hết, hung hăng nuốt trọn. Bảy ngày. Nàng toàn thân mềm nhũn, đúng nịu cầu xin tha thứ. Không thể bớt được nữa, thiếm thận sự rất đau. Hắn thở sâu, rất hối hận vì sự lộ mãn của bản thân. Lần này lại bị ngủ chai mấy ngày. Sau một phen dằn vặt, đó lại tắm điện đã là lúc hừng đông. Mộ Tổng Hành qua loa một hồi, canh cánh chuyện sức khỏe của Trương Văn Đế, liền đứng dậy đi cùng Công Hòa. Trước khi đi, thấy Công Khanh ngủ rất sâu. Ý nàng phải mệt mỏi suốt đêm, hắn liền dặn Vân Diệm Vân Hủy. Đừng đánh thức Thái Tử Phi, cho nàng tỉnh táo, hãy bảo nàng đến cung Khôn Hòa. Khi Cung Khanh tỉnh, mặt trời đã lên cao, ngủ đã đủ, nhưng người vẫn đau nhớ. Vân Diệm chuyển lời Mộ Tẩm Hoành, nàng mới biết Tư Văn Đế lâm thể khiêm an, liền bỏ cả điểm tâm, vất vả đến cung Khôn Hòa. Khi Mộ Tẩm Hoành đến điện tiêu phòng, Tư Văn Đế vẫn chưa tỉnh dậy, động có hoàng hậu ngồi một mình ở ngoài điện, sắc mặt rất không tốt. Mộ Thẩm Hoành hỏi, phụ hoàng thế nào rồi ạ? Trước mặt con trai, đọc cô hoàng hậu khó mà nói thật, chỉ gật đầu. Ổn rồi. Thật ra, lúc nửa đêm Trương Văn Đế tiểu ra máu. Mai là đến sáng khí sắc đã khá hơn, giờ vẫn ngủ sai. Mộ Thẩm Hoành nghe nói Trương Văn Đế không có việc gì, lúc này mới hỏi. Sao A Cửu vẫn chưa tới? Chắc là chưa ngủ dậy. Mộ Thẩm Hoành vừa nghe thế, liền quay đầu sang Minh Vũ. Đến cung Dục Tú, đánh thức công chúa, để còn đến Đông Cung xin lỗi. Minh Vũ nhìn động cô hoàng hậu, thấy bà ta gật đầu liền ra ngoài. A Cửu còn chưa đến Đông Cung. Cung Khanh đã đến điện tiêu phòng. Đầu tiên là vẫn an động cô hoàng hậu, rồi mới nhỏ nhẹ hỏi thăm bệnh tình Trương Văn Đế. Động cô hoàng hậu trả lời nhạt nhẽo. Không có gì đáng ngại. Cung Khanh không biết nguyên nhân sinh bệnh của Trương Văn Đế, đang cần hỏi thăm mấy câu. Độc cô hoàng hậu trả lời qua loa, nguyên nhân sinh bệnh của Trương Văn Đế đúng là khó mà nói ra. Cung Khanh thông minh tinh tế, thế vậy cũng không hỏi nữa, nhưng lòng vẫn có chút băn khoăn. Trước giờ Trương Văn Đế dưỡng sinh rất tốt, ở sự kiện săn bắn mùa thu vẫn anh minh thần vũ, sao vừa nói bệnh là bệnh. Đang nghĩ ngợi A Cửu đến. Mộ Thẩm Hoành vừa nhìn thấy A Cửu liền nhíu mày nói. A Cửu, bảo ngươi đi Đông Cung xin lỗi, thế đã đi chưa? A Cửu trề môi lùm Cung Khanh, than vãn. Đến rồi, nhưng cô ta không có ở đấy. Động cô hoàng hậu biết, lần này A Cửu đi quá giới hạn, lại bị nắm đằng chui, không xin lỗi thì khó mà ăn nói, liền lên tiếng. A Cửu, qua đây xin lỗi chị dâu. A Cửu nhìn Cung Khanh, thấy nàng ngồi ngay ngắn bên cạnh Mộ Thẩm Hoành, cung phục màu xanh đậm, tông lên khí chất điềm tĩnh cao quý đoan chính. Lòng lẫy mà vẫn tao nhã không chút trần tục. Cô ta là thiên chi kiêu nữ, cũng không thể sánh bằng. Lòng vừa đố kỵ vừa hận, toàn thân tê tái như bị kim chết. Cô ta liền tiến tới khom người thi lễ, miệng miệng nói. A Cửu biết sai, xin chị dâu tha thứ. Cung Khanh mỉm cười, đưa tay nâng cô ta dậy, đôi mắt sáng trong. Người chẳng phải thánh hiền, ai không lỗi. Dứt lời, nàng quay đầu sang Mộ Thẩm Hoành, thản nhiên cười một tiếng. Huống chi, ta cũng chưa gặp bất trắc gì. Hoàng huynh của muội rất quan tâm tới ta, ăn bài ám vệ bảo vệ ta. Dù hôm đó ta có cưỡi trầm tiếp, cũng không gặp nguy hiểm gì. Chỉ thương cho Kiều tiểu thư, thay ta gánh chịu khổ cực. An Cửu nghe xong không khỏi chán nản. Cung Khanh nói những lời này rõ ràng là muốn ám chỉ sau này đừng hãm hại ta nữa. Có Mộ Thẩm Hoành, cô không đụng được vào một sợ tống của ta đâu. Mộ Thẩm Hoành cười với Cung Khanh. Khanh khanh mạnh tôn quý, tự có trời ca bảo hộ, tất nhiên không có việc gì. An Cửu càng nghe càng bực, rõ ràng là kẻ tôn người hưởng đang cố ý cảnh cáo cô ta. Trên có thiên ý, dưới có lòng người, đừng mua đồ gì xấu xa. Động của hoàng hậu lên tiếng giảng hòa. A Cửu còn nhỏ nên khoan dung. Cung Khanh gật đầu cười nói, máu hậu đã cũ là muội muội của con, nên nhà tất nhiên sẽ rộng lượng tha thứ. Cung Khanh chưa từng trông cậy vào chuyện động của hoàng hậu sẽ đứng về phía nàng. Có thể khiến A Cụ đến đây nhận sai đã vượt ra ngoài dự đoán của nàng rồi. Không cần nghĩ cũng biết là do Mộ Thẩm Hoành nỗ lực. Nghĩ đến đây liền nhìn hắn nở nụ cười tán thưởng. Mộ Thẩm Hoành thấy tim mình run rẩy. Trên đời này không có gì đẹp hơn nụ cười đấy. A Cụ tuy đã nhận lỗi nhưng lòng vẫn tính toán. Ta không động đến ngươi nhưng vẫn còn cách khác khiến ngươi phải khó chịu. Chúng ta chờ xem. Bóng người chờ ngoài cửa ngoại điện nửa canh giờ, Tuyền Văn Đế mới tỉnh, miệng lên triều. Trước hết, để Tiết Lâm phủ vào bắt mạch kê đơn. Uống thuốc xong, Tuyền Văn Đế gọi Mộ Thẩm Hoành vào, giao hắn xử lý chính sự. Mộ Thẩm Hoành quỳ một gối, tuống trước giường nói. Phụ hoàng không cần lo lắng, người chỉ cần an tâm điều dưỡng thân thể. Như thần nhất định sẽ cần cù cẩn thận, gặp chuyện khó giải quyết. Sẽ tới xin ý kiến phụ hoàng. Tuyền Hoàng Đế gật đầu. A Cụ trẻ người non dạ, bị mẹ nuôi chiều đến vô lễ. Nhưng dù có sai trái đến đâu, vẫn là em gái ruột của con, cũng là em gái duy nhất, có hãy rộng lượng với con bé. Sau này, nó đi lấy chồng sẽ ổn thôi. Vâng, phụ hoàng an tâm dưỡng bệnh. Con đi đi. Một thống hoành ra khỏi điện, cùng cung khanh cáo lui. Tiền Văn Đế ngã bệnh, Mộ Thẩm Hoành liền bận đến tối tăm mặt mũi, chính sự đều do hắn xử lý. Trăm công nghìn việc, hôm nào cũng bận đến tận đêm khuya. Cung Khanh từ tỉnh An sớm tối, đổi thành tỉnh An ba lượt. Ngày ngày đi vấn an Tuyền Văn Đế, chúc ông ấy sớm ngày mạnh khỏe. Ta cũng mượn chuyện phụ hoàng ngã bệnh, muốn hầu hạ ngự tiền để miễn việc cấm túc. Gặm Cung Khanh, cô ta đã biến điều hơn nhiều. Mặc dù vẫn còn cong kiêu ngạo như trước, nhưng không còn dám dùng ánh mắt cao ngạo kinh thường, thánh thức Cung Khanh. Tuyên Quang Đế ngã bệnh lần này, một nửa là thuốc mạnh hại thân, một nửa là tâm bệnh. Thân bệnh dễ trị, tâm bệnh khó chữa. Tuy có tiếng thần y tỉ mỉ điều trị, nhưng nghỉ ngơi mấy ngày khí sáng vẫn kém. Động của Hoàng hậu tin tưởng nhất là thần vô thiên mục. Thuốc thang không có hiệu quả. Liền triệu ông ấy vào cung hỏi ý kiến. Thần vô thiên mục bấm đúng ngón tay nói. Bệnh tình của hoàng thượng không đáng ngại. Chỉ là thân thể nhiễm xú quẩy, vì thế mới mãi không khởi sát. Vừa nghe thế, độc cô hoàng hậu lập tức nghĩ đến chuyện tiết dài. Lòng thầm trầm trồ thần vô thiên mục đúng là thần nhân. Sự tín nhiệm kính trọng lại thân thêm mấy phần. Phải làm thế nào để hóa giải? Thần vô thiên mục nói. Nên xung hỷ để xua tan số quậy. Xung hỷ. Động của hoàng hậu nhíu mày. Giờ có chuyện hỷ gì để xung? A Cụ vừa nghe liền xung sướng ra mặt. Đây đúng là cơ hội trời cho. Sau khi thần vô thiên một cáo lui, A Cụ liền nói. Mẫu hậu, hoàng gia có một chuyện hỷ không dễ, nhưng giờ đang sẵn một chuyện. Động của hoàng hậu nhìn cô ta nói. Ý con là Kiều Vạn Phương. Đúng vậy, để hoàng huynh cưới một đương đại, chẳng phải là chuyện hỷ đấy sao? A Cụ đắc ý nghĩ. Cung Khanh người cũng chỉ là kỵ hoàng huynh đang sủng ái người. Sắp có người đoạn sủng ái đi, thêm ngươi còn kêu ngạo nói gì? Động của hoàng hậu nhíu mày từ chối cho ý kiến. Mấy ngày trước, A Cụ đã đề cập đến một lần. Lúc đấy, bà ta cũng có chút động tâm. Dù sao Cung Khanh làm thái tử phi, cũng không phải ý nguyện của bà ta. Nhưng là thiên mệnh không thể làm trái, bất đắc dĩ mà lấy về. Mỗi lần nhìn thấy Cung Khanh, lại nhớ đến người trong lòng Tuyên Văn Đế, vô cùng buồn phiền. Vì thế, bà ta đã hạ quyết tâm từ lâu, con la nhất định phải để con trai lấy một lương đệ mà mình ưng ý. Nhưng thái tử tân hồn, chỉ sợ Tuyên Văn Đế phản đối. Vì thế, vẫn chỉ là dự định. Giờ Tuyên Văn Đế cần xung hỷ, đúng là cơ hội thích hợp. Các cụ thế động cô hoàng hậu suy nghĩ, lại nói. Mẫu hậu, Kiều Vạn Phương hiểu biết lễ nghĩa, lại thông minh dũng cảm quyết đoán, đoan trang hào phóng. Ngoại hình Cung Khanh, điệu đà yếu đuối như con hồ ly, chẳng có chúng khí thế thái tử phi gì, càng không có phong thái hoàng gia. Động cô hoàng hậu gật đầu sai Minh Vũ. Người đến Đông Cung gọi Thái Tử Phi tới đây. Dứt lời lại sai Thái Giám đứng sau. Đến điện cần chính mời Thái Tử đến đây. Chương 55 Thật giả. Cung Khanh trở về từ cung Khung Hòa. Vân Hủy bẩm báo. Cung phu nhân vào cung thăm Hướng Thái Phi, một lát nữa đã đến Đông Cung. Cung Khanh vừa nghe liền vui vẻ, đồng nghĩ, chắc mẫu thân biết nàng được miệng cấm tốt vào cung tâm nàng. Cung phu nhân đến cung Trùng Dương, ân cần hỏi thăm Hướng Thái Phi xong, vội vã tới Đông Cung. Mẹ con gặp nhau thật cao hứng, cho cung nhân lùi hết, cung phu nhân mới hỏi. Nghe nói, hoàng thượng bị bệnh, rốt cuộc là bệnh gì? Tại sao mãi không thấy khỏe? Con cũng không biết bệnh tình cụ thể. Theo con thấy không phải bệnh nặng, chỉ là không có tinh thần. Cung phu nhân a một tiếng lại hỏi Cung Khanh. Chuyện hôm săn bắn mùa thu, rốt cuộc là do Tiết Dây gây nên hay là ác cũ? Đích thật là Tiết Dây gây nên. Mấy ngày trước Viện Ngọc đến phụ ta, nói Triệu Quân phu nhân bị bệnh, các nhà ảo não thê lương. Nó nói với ta, nhất định là A Cũ lôi Tiết Giai ra chịu tội thai. Biểu tỷ vẫn chưa thấy rõ bản tính Tiết Giai, còn tưởng cô ta lương thiện. Thật ra tâm tư cô ta còn ác động hơn A Cũ. Có điều, A Cũ kể mình là công chúa, không thèm che giấu. Cô ta thì che giấu tâm địa tiểu nhân, không để người khác nhìn ra. Mình thường dễ tránh, ám tiện khó phòng. Vì thế trước đây, mẹ mới không muốn cho con gả vào cung. Nói đến đây, cung phu nhân giận dữ nói, nếu không phải tiểu tử kia dẫn nhiều thủ đoạn như vậy, thì đừng hòng lấy được con. Cung phu nhân mắng bệnh hình thức là một chuyện, vẫn khóc thôi canh cảnh về thân phận thái tử của Mộ Thẩm Hoành. Cung Khanh mỉm cười, mẫu thân, con gả cho hắn rồi, nói những lời đấy còn ý nghĩa gì, nếu đã vào cung, chỉ có thể lên tinh thần đối phó với những chuyện này. Thôi thì có là một hồi tôi luyện. Còn chịu khó nghĩ thoáng một chút, đã cho ai cũng có chỗ không vui. Cô nhân thấp giọng nói, hôm nay mẹ đến, có hai chuyện muốn nói với con. Mẫu thân, người nói đi. Nghe ý tứ của Uyển Ngọc, hình như là muốn làm gì đó bất lợi cho A Cũ. Lúc đấy, ta đã khuyên đừng làm chuyện sằng bậy, nhưng tính nó cố chấp gan dở, chỉ sợ chưa chắn đã nghe. Ta không an tâm, đã báo trướng cho con chuẩn bị. Giờ A Cũ là em chồng con, với Ngọc là chị họ, có nhờ có chuyện gì, nhất định con sẽ bị liên lụy, con nên đề phòng. Cung Khanh nói, xích mích giữa biểu tỷ và A Cũ không phải ngày một ngày hai. Cũng từng nói với con muốn trả thù A Cũ. Có điều, A Cũ là công chúa, đế hậu khỏe mạnh, không ai dám động tới cô ta. Mẫu thân đừng lo lắng, con sẽ cẩn thận. Cung phu nhân gật đầu. Còn một chuyện nữa. Nói đến đây, bà đột nhiên cười cười, ánh mắt long lanh, muốn nói lại thôi. Chuyện gì vậy ạ? Cung Khanh nhìn thần sắc kỳ quái của mẫu thân. Đó là bà muốn hỏi đến chuyện phòng the của mình và Mộ Thẩm Hoành. Chứ cần cung phu nhân lên tiếng đã tự đỏ mặt trước. Nói thế nào đây? Cung phu nhân bất ngờ uyển chuyển đứng lên. Khá môi khẽ cười, dường như đang nghĩ xem nên mở lời thế nào. Cung Khanh cảm thấy rất kỳ quái. Bình thường mẫu thân nói đến chuyện phòng the cũng rất thẳng thắn bao dạng, chứ từng nhăn nhỏ hay hôm nay là chuyện gì đây? Đúng lúc đấy, Vân Diệm thấp giọng bẩm từ ngoài cửa. Nương nương, có người của cung Khung Hòa đến. Cung Khanh liền đứng dậy nói. Mẫu thân chờ con một lát, con đi một lúc, sẽ trở lại. Cung phu nhân gật đầu. Con mau đi đi. Cung Khanh đi cùng Minh Vũ đến cung Khung Hòa. Cũng đúng lúc một tấm hoành từ điện cần chính đi tới. Hai người cùng vào hành lễ với động của hoàng hậu. Gọi các con đến là có chuyện muốn bàn bạc. Động của hoàng hậu đi thẳng vào vấn đề. Đơn đoạn là ý của thần Vô Tiên Mục. Cung Khanh vừa nghe hai chữ xung hỷ. Điều đầu tiên hiện ra trong đầu là hôn sự. không phải mộ Tổng Hoành thì là A Cụ. Nếu là hôn sự của A Cụ, tuyệt đối không đến lượt nàng cho ý kiến, vì thế chuyện vui này nhất định là của Đông Cung. Quả nhiên, đã có hoàng hậu nói với mộ Tổng Hoành, giờ phụ hoàng con cần được xung hỷ xua tan xuống quẩy, thì thể ta định để Đông Cung thêm một lần đại. Công Khanh vừa nghe, liền thấy tim đập dồn dập, chuyện gì phải đến sẽ đến, chỉ không ngờ nhanh như vậy. Nhưng là với danh nghĩa là xung hỷ cho Tuyên Văn Đế, thế này dù mộ Tổng Hoành không muốn cũng khó mà từ tuyệt. Mộ Tổng Hoành thể lòng nặng trịch, bây giờ chất vấn lời của thần Vô Thiên Mục, cũng là chất vấn thiên mệnh mẫu nghi thiên hạ của Công Khanh, vô cùng bất lợi với tương lai của Công Khanh. Nếu cực tỉnh đề nghị của Động Cô Hoàng Hậu không chịu lấy lương đệ, phải thành bất hiếu với Tuyên Văn Đế. Động Cô Hoàng Hậu biết con trai mới là tân hôn, vẫn đang trong đoạn nồng thắm với Công Khanh. Công Khanh lại là tuyển sáng chi tư, nhất định là không tình nguyện. Liền quay đầu hỏi Công Khanh, Thái Tử Phi có phản đối gì không? Công Khanh dịu dàng cười nói, chỉ cần long thể phụ hoàng an khang, nhi thần không có gì phản đối. Huống chi thêm một lương đệ cũng có thể hầu hạ thái tử điện hạ tốt hơn, nhi thần cầu còn không được. Dứt lời, Công Khanh quay đầu nhìn mộ Tổng Hoành đứng bên cạnh, nở nụ cười dịu dàng, hiền thục nhung mì, hào phóng hiền lành. Động của hoàng hậu có chút ngoài dự đoán với biểu hiện rộng lượng của Công Khanh. Dù lòng có không tình nguyện, nhưng biểu hiện bên ngoài hết sức hiếu thuận vui lòng. Thâm nghĩ, thông đáo biết nghĩ thế này hơn hẳn ba mẹ ghê gớm ghen tuông. Nếu Quan Châu cũng đã gật đầu đồng ý, thế thì con trai hắn là không có vấn đề gì. Động của hoàng hậu hỏi, ý thái tử thế nào? Mẫu hậu có ứng cử viên rồi ạ. Dứt lời hắn hơi nhíu mày, hít một hơi lạnh, không bị người nào đó véo thật nhẫn tâm. Động của hoàng hậu liền nói, ứng cử viên đang có sẵn, chính là Kiều Vạn Phương. Lần trước ở sự kiện săn bắn mùa thu, phụ hoàng con đánh giá cô ấy thông minh, dũng cảm, quyết đoán, rất là phong thái nhà đại gia. Huống chi cô ấy lại vì thái tử phi mà bị thương. Để cô ấy làm lương đệ, coi như một biện pháp bồi thường. Thái tử phi nghĩ sao? Công Khanh thản nhiên cười một tiếng. Mẫu hậu nói rất đúng. Kiều tiểu thư xinh đẹp hiền lương. Nhi thần không có lời nào phản đối, tất cả xin nhờ mẫu hậu làm chủ. Dứt lời, ta lại vẽ mạnh một cái. Mộ Tổng Hoành giật giật khóe miệng, tiểu nha đầu đúng là xuống tay không do dự. Đồng của hoàng hậu không ngờ thuận lợi như thế, liền nói, nếu đã như thế, phải chọn Kiều Vạn Phương đi. Mộ Tổng Hoành nói, mẫu hậu, Kiều Vạn Phương nhiều mưu mô thủ đoạn, không thể chọn vào cung. Nói cụ thể đi. Viện cô ta bị thương ở chân không phải vì bàn đạp, mà là cô ta tự làm. Tại sao có thể thế? Lúc đó cô ta nói con bạch mà phát cuồng, cô ta muốn nhảy khỏi ngựa để chạy trốn, nhưng bị mắc chân vào bàn đạp, là có ý ám chỉ Công Khanh hãm hại cô ta. Nhi thần đã điều tra thợ thủ công ở chuồng ngựa rất kỹ càng. Bàn đạp không có bất cứ vấn đề gì. Nhi thần cảm thấy kỳ quái. Đừng gọi tiếng Lâm phụ hỏi về vết thương trên chân cô ta. Thật sự không phải bàn đạp làm bị thương, mà là tổn thương bởi dao. Theo như thần thấy, cô ta muốn mượn chuyện đấy vô cho Công Khanh hãm hại cô ta. Động của hoàng hậu vừa nghe liền thất kinh. Thật sao? Nếu mong hậu không tin, có thể gọi cô ta và tiếng Lâm phụ đến đó chứng. Thôi thôi. Độc cô hoàng hậu thất vọng phải tay. Dù không thích Công Khanh, nhưng cũng không muốn đưa một lương đệ mưu mô thủ đoạn vào cung, khiến hậu cung sau này phải nhão nhào không yên. Im lặng một lát, bà ta lại nói, vậy xem xét chọn người khác đi. Chọn người không phải chuyện một sớm một chiều, là do lễ bộ đo liệu hôn sự sẽ tốn thêm một thời gian. Mẫu hậu phải chăm sóc phụ hoàng, như thần cũng bận chính sự, không có thời gian xem xét. Nếu tuyển lương đệ, là để xung hỷ cho phụ hoàng, lúc này đang sẵn một chuyện vui. Chuyện vui gì? Mộ Tổng Hoành quay đầu nhìn Công Khanh, mỉm cười triều mến. Công Khanh có tin mừng. Công Khanh thấy lòng giật thót, thiếu chút nữa thì kêu thành tiếng. Động của hoàng hậu vừa ngạc nhiên, vừa